Chương 366, Cổ Tinh Phá Quân. Diệp Phù Đồ nhìn Đỉ Hệ Tở Thân Vương, nhưng cũng không dám phản bác, dù sao Đỉ Hệ Tở Thân Vương thực lực là tuyệt đối có lòng tin nói câu nói này, liền bằng vào trong tay cường cung thân là Đỉ Hệ Tở Thân Vương con trai Diệp Phù Đồ. Diệp Phù Đồ cũng là biết mình phụ thân ám tiện, thế nhưng, Diệp Phù Đồ đến nay còn nhớ mình phụ thân chỉ một bằng vào cường cung ngạnh sinh sinh đích ở trên chiến trường nước chảy mây trôi một dạng ám sát 3-4 cái tinh hải kỳ tướng lĩnh, đơn giản thô bạo giết chóc làm cho. Diệp Phù Đồ ấn tượng NG cực kỳ khắc sâu, cho nên, từ tiểu Diệp Phù Đồ đối với lực lượng đều có một loại đặc biệt khát vọng, to lớn như vậy khuyết điểm, nhưng là bị nhiều lần lợi dụng, bằng không bằng vào Đỉ Hệ Tở Thân Vương thông tuệ. Diệp Phù Đồ cũng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Mà bây giờ Diệp Phù Đồ vẫn là sâu đậm vì khi còn bé Đỉ Hệ Tở Thân Vương lực lượng mà rung động, bởi vì cho dù là bây giờ Diệp Phù Đồ cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như vậy bắt 3-4 cái tinh hải kỳ cường giả. Chớ đừng nói chi là Đỉ Hệ Tở Thân Vương chỉ nghe tiếng tìm không thấy kỳ hình ám tiễn Diệp Phù Đồ biết, thế nhưng Bạch Hổ Thất Tinh những người còn lại không biết ai chứng kiến Đỉ Hệ Tở Thân Vương như vậy làm thấp đi nhóm người mình, nhưng là tức điên. Dồn dập chuẩn bị xuất thủ không được Diệp Phù Đồ biết rõ ba đại thân vương khủng bố. Tất lại cha của mình ở ba đại thân vương chung, bài danh nhưng chỉ là đệ ba mà thôi, có thể tưởng tượng được còn dư lại hai đại thân vương chỗ lợi hại cắt 10 cửu anh không thèm để ý Diệp Phù Đồ la lên, trực tiếp giết đến ba đại thân vương trước mặt. Dạ thân vương hơi tiến lên một bước nói, ta tới đi nói trong tay lưu kim chủ y nhẹ nhàng vung lên. To lớn bao gió mang kinh khủng y lực thẳng tắp tập kích hướng 10 cửu anh. Còn chưa tới 10 cửu anh trước mặt, 10 cửu anh cũng cảm giác được cái kia kinh khủng uy lực trong nháy mắt trừng đại chính mình con mắt, toàn lực khiến cho xuất thần thông ngăn cản. Tuy là 10 cửu anh chính là nhất chỉ tu luyện nghìn năm một yêu, thế nhưng gặp gỡ lúc đầu thực lực liền cực kỳ khủng bố Dạ Thân Vương. Có nữa năm sao lưu kim chủ y tướng trợ, đối đãi 10 cửu anh, cũng chính là muốn nhìn con kiến lên giống. Nhóc mắt thấy 10 cửu anh sẽ ở lưu kim chủ y dưới phấn xương bể nát thân, nhưng vào lúc này, một gốc cây cổ quái vạn mèo, đầy đáng sợ cây vân thương thiên cổ thụ vươn vô số rễ cây, thẳng tắp đâm vào trong lòng đất, cây kia bề ngoài kinh người, thân thể vạn mèo, quấn quanh huyết quản một dạng cầu đường, cây lá rậm rạp sắc bén giống như là lưỡi dao, hoa hoa tác hưởng, phát sinh rợn cả tóc gáy hàn ý thú vị, 10 cửu anh tên tiểu tử kia hiện ra chân thân bạch hổ giới yêu tu đều lấy tinh vật. Tu luyện thành hình người, bọn họ một ngày giải phóng chân thân tu vi chưa từng có bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bên ngoài yêu chân thân càng là có siêu nhiên lực lượng, 10 cửu anh duy bắt nhân loại bộ dáng thiếu niên chỉ là tinh hải kỳ tả hữu, thi xuất chân thân lại đi vào tình không tu vi. Chết tiệt con kiến hôi, dĩ nhiên buộc ta sử xuất chân thân, tại hạ muốn đầu của các ngươi đầu lâu không phải treo lên trang sức không thể nhất trương thiếu năm vặn vẹo khuôn mặt từ trong thân cây lộ ra. 10 cửu anh nhe răng trợn mắt kêu thầm, lá cây rào rào run lên. Thế nhưng cương nói xong. Oanh một tiếng to lớn tiếng oanh kích vang lên. Răng rắc một tiếng rợn người bẻ gây tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia 10 cửu anh biến thành bản thể thụ yêu trực tiếp bị Dạ Thân Vương một búa ngạnh sinh sinh đích đập thành hai đoạn ở, chất lỏng màu xanh sẫm từ chỗ gậy tha thiết chảy ra. Dạ Thân Vương mặt không đổi sắc, lưu kim chủ ý hướng cùng với chính mình trên vai nhất gánh, hướng về phía Diệp Phù Đồ nói, chất tử, không phải ta đây cái làm chú nói ngươi, gần chu giả xích gần mặc giả hác. Cùng những thứ này rác rưởi cùng một chỗ, sẽ hạn chế tầm mắt của ngươi, lâu ngày sẽ hết ngồi đáy giếng nghe được Dạ Thân Vương lời nói, ba đại thân vương cũng là không khỏi nghĩ tới Triệu Thần. Phất Trần Ngự Tỷ cái loại này kẻ địch khủng bố, lại vẫn không có có thể đánh bại Triệu Thần, thậm chí làm cho Triệu Thần giết ngược, không hổ là bệ hạ chọn lựa người thừa kế, ngươi không muốn khinh người quá đáng. 10 cửu anh điên cuồng tiếng âm vang lên, chỉ thấy trong lòng đất cắm rễ trên cây khô, chim non chạc cây nhanh chóng co rúm. Nhanh chóng sinh trưởng. Ông một đạo ô quang tựa như thiên ngoại mũi tên, không biết đến từ đâu, thẳng tắp đóng vào 10 cửu anh rễ cây bên trên. Nhiều một tiếng trầm muộn tiễn tiếng vang lên, Đỉ Hệ Tở Thân Vương hơi thu từ bản thân cung tiễn. A 10 cửu anh kêu to. Đối với cây cối mà nói, cung tiễn các loại tổn thương rất chí mạng, nếu như là của người khác hoàn hảo, 10 cửu anh tu vi cường hãn, đối phó cái này chính mình khuyết điểm chí mạng, vấn đề ngược lại không phải là rất đại. Thế nhưng Đỉ Hệ Tở Thân Vương thực lực kinh khủng, cũng là làm cho 10 cửu anh kém điểm tử vong. Phải biết rằng cây cối cũng là rất sợ cái đinh các loại đồ vật, nếu như nói làm cho một gốc cây trăm năm cây già tử vong nói, đôi khi ngay cả cắt vỏ cây cũng không tốt xứ, chỉ cần ở cây già một cái độ cao trên cây khô đóng đinh một vòng đinh sắt lời nói, sinh mệnh lực thịnh vượng cây, sẽ chết. Cái này người trời sinh trí mạng khuyết điểm, làm cho 10 cửu anh hiện tại thần hồn kém chút tán loạn. Ta muốn giết ngươi 10 cửu anh giống to hơn, cuối cùng giống như là hồi quang phản chiếu. Lá cây run run ràn, vô số mà đâm vô căn cứ mọc lên, thẳng tắp hướng phía ba đại thân vương đi, lưới dao vậy lá cây bắn ra, hóa thành thật nhỏ hắc quang, chen chúc hướng phía ba đại thân vương vọt tới. Muốn chết cung thân vương trực tiếp cầm ra bản thân đại đao, trực tiếp một đao bổ ra, tựa như khai thiên tích địa một dạng, làm cho bốn phía tất cả toàn bộ biến mất. Kinh khủng ánh đao trực tiếp đem 10 cửu anh bản thể liên căn trực tiếp chém thành hai khúc tê bạch hổ thất tinh. Trong lúc đó nói thật, không có quá nhiều cảm tình sâu đậm, vì vậy đang giết chết 10 cửu anh sau đó, mọi người từ bỏ đối với ba đại thân vương thực lực kinh sợ bên ngoài, đối với 10 cửu anh chết, ngay cả một điểm cảm giác cũng không có được rồi, tạm thời không trêu chọc những thứ kia tu sĩ được rồi, bạch hổ thất tinh quả quyết kinh sợ. Cái này càng làm cho tại chiến trường chung đi ra ba đại thân vương khinh thường, rối rít bĩu môi nói, túi trùng bạch hổ thất tinh dồn dập tức giận nhìn ba đại thân vương, nhưng cũng không dám xuất thủ. Đúng lúc này sau khi, một tiếng hài hước tiếng âm vang lên. Cắt, còn tưởng rằng bạch hổ thất tinh có nhiều cốt khí đây lộng nửa ngày cũng là một cái loại nhu nhược, cũng là để cho chúng ta chưa từng có chân xem trò vui nghiện á trong lòng cung, tại mọi người giật mình trong mắt. Một cái vẫn luôn ở trước mặt mọi người sản gỗ chậm rãi nứt ra, mấy bóng người chậm rãi đi ra. Cô Tinh, ngươi lần này cơ quan làm không tệ a, lời nói nhảm, vì trốn tránh điện hạ ánh mắt, tới nơi này ta nhưng là tốn hao vô số tinh lực a. Cô Tinh tham lang huyễn dạ thất sát phá quân người tới chính là triệu thần trong phủ, cường lực nhất năm vị thủ hạ. Các ngươi làm sao tới nơi này? Ba đại thân vương nhìn chằm chằm triệu thần năm vị thủ hạ, chân mày thật chặt nhăn lại. Rất đơn giản. Trợ giúp điện hạ bình định con đường đi tới phá quân nhìn mọi người nhãn thần chậm rãi trở nên lạnh lùng đứng lên. Ba đại thân vương đều là người thông tuệ, rất nhanh thì biết năm người có chủ ý gì, cười nói, đây là anh Vũ Vương ý tứ. Phá quân lắc đầu nói, điện hạ còn không biết tin tức này. Ha ha, quả nhiên A cung thân vương cười nói. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 150.